Chương 811, có uống rượu, viên cô nương. Nói xong, ánh mắt của nàng trở nên nữ không mị đứng lên, túi đầu lầm bầm nói ra, kỳ thực, ngươi cũng coi là một tốt nam nhân, chỉ tiếc ta trước gặp hắn, cho nên ngươi hay là đi thôi. Lưu Húc tin tưởng, nếu như bên người đang ngồi không phải Bạch Ngọc Kinh, mà là tóc đỏ lão mầm, Bạch Mã Trương Tam, Thái Hành Triệu Nhất Đao bên trong bất cứ người nào, bọn họ sợ rằng đã cùng tự mình động thủ. Trong chốn giang hồ có ít nhất 1/3 tranh đấu, đều là bởi vì nữ nhân xinh đẹp dựng lên, nếu như người nữ nhân này ý định xúi dục, vậy thì càng nguy. Nhưng Bạch Ngọc Kinh không phải bọn họ, không phải Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Mặt Dỗ, Bạch Ngọc Kinh chính là Bạch Ngọc Kinh. Hắn rốt cuộc mở miệng cười nói, được rồi, viên cô nương, hôm nay sợ là không thể cùng ngươi cùng rượu. Vì sao? Ngươi đáp ứng rồi, hôm nay nhất định phải có người uống say. Viên cô nương nói lời này thời điểm, khuôn mặt đống nhiên đỏ, đỏ bừng. Nam nhân cùng nữ nhân, vô luận phương đó uống say, cũng có thể phát sinh một điểm gì đó. Bởi vì ta biết hắn là tới làm gì. Bạch Ngọc Kinh cười nói. Không phải luận võ sao? Viên cô nương hỏi. Bạch Ngọc Kinh cười ha ha, chỉ vào đã trống không hơn phân nửa bình rượu nói ra, hắn là tới cọ ta uống rượu. Ta đây vì sao không tham nộ cùng viên cô nương ngửa mặt lên hỏi. Lưu Húc lắc đầu nói, một người nam nhân cùng một nữ nhân có thể cùng rượu, giữa hai người đàn ông này cũng có thể cùng rượu, thế nhưng chưa nghe nói qua hai nam nhân cùng một nữ nhân cùng rượu. Vì sao không thể? Viên cô nương rất quật cường mạnh mẽ. Lưu Húc nói, một nam một nữ uống là tình, hai nam nhân uống là nghĩa, nếu như thêm một người, cái kia uống đúng là giấm chua. Đời ta, sợ nhất ghen. Viên cô nương khuôn mặt đỏ lên, nhìn phía Bạch Ngọc Kinh, trong mắt đều là không nỡ, rất rõ ràng không muốn để ý ly khai. Bạch Ngọc Kinh cười không nói lời nào. Viên cô nương đứng lên, tức giận đến nặng nề dậm chân một cái, xoay người liền hướng về sau viện đi. Còn không có mấy bước, nàng lại lộn trở lại, từ trong lòng ngực móc ra một nén bạc nhỏ, nhét vào Lưu Húc trong tay, ác hung hăng nói ra, cầm tiền, lần sau đi nơi khác uống các lộ ủy chừa đến trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Lưu Húc cùng Bạch Ngọc Kinh thời điểm. Bạch Ngọc Kinh có cười nói, Lưu huynh đệ, viên cô nương chính là cái này hấp tấp thẳng tính, ở chung lâu ngươi thì biết rõ. Ngươi nhận thức ta Lưu Húc ngược lại là sửng sốt, mới vừa rồi còn chuẩn bị tự giới thiệu kia mà. Bạch Ngọc Kinh vì Lưu Húc rót đầy một chén rượu, vì uống rượu, cái gì cũng không cố nhân, trong chốn giang hồ ngược lại là có mấy người, mang kiếm nha, liền chỉ có khoái kiếm Lưu Húc một người mà thôi. Lưu Húc gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Kinh mặt, thở dài một hơi, vì nữ nhân cái gì cũng không cố nhân, trong chốn giang hồ lại là rất nhiều. Bạch Ngọc Kinh mặt có chút trầm xuống, nói, Lưu huynh đệ có ý tứ nói rất dài dòng. Lưu Húc thuận tay chuẩn bị giơ tay lên uống rượu, còn chưa tới bên mép đã cảm thấy đầu óc hơi say xe, liên tục mấy chén rượu lớn uống vào, chính là của hắn uống thả cửa năng lực cũng không ngăn được, vì vậy lại lần nữa để chén xuống. Bạch Ngọc Kinh tiểu lượng vượt qua xa Lưu Húc tưởng tượng, đến nay vẫn là một ngụm một chén, nói, giang hồ đường xa, mọc lại lời nói cũng có chấm dứt thời điểm. Lưu Húc nói, kỳ thực ta hôm nay tới, là có món khó có thể mở miệng sự tình muốn cùng Bạch huynh nói, chỉ bất quá ta người này ra mặt còn không có phúc hậu ra. Cho nên trước uống vài chén rượu mịch có không biết xấu hổ mở miệng. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, buông tay nói, chăm chú lắng nghe. Thanh Long hội ném một nhóm giá trị rèn dịu hàng, Công Tôn Tĩnh Hủ chết, mua hàng người có Bạch Mã tóc hồng Triệu Nhất Đao cùng Vạn Kim Đường Kim Đại Thiếu, đương nhiên còn có kẻ hèn này. Hiện tại chúng ta hoài nghi hàng là bị ngươi âm thầm lấy đi. Trên giang hồ có một loại thuyết pháp, Thanh Long hội chuyện, nhỏ nữa cũng là đại sự. Lưu Húc trong những lời này, vô luận một câu kia đều có thể ở trên giang hồ dẫn phát một phen rung động. Thế nhưng Bạch Ngọc Kinh sau khi nghe được, hoàn toàn thờ ơ, liền chân mày đều chưa từng nhíu một cái. Hắn chỉ là hỏi, nếu là ta động thủ, quả thực có thể từ Công Tôn Tĩnh trong tay trộm hàng, chỉ bất quá các ngươi hoài nghi ta, chỉ sợ không chỉ cái này một nguyên nhân. A Lưu Húc lúc này mới lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, nói ra, đúng là như thế, là tại hạ gài bẫy Bạch huynh, chính là ta đem bọn họ nghĩ lộ dẫn đến trên người ngươi tới. Bạch Ngọc Kinh giọng chỉ có hiếu kỳ, mà không có phẫn nộ, tại sao vậy chứ? Người giống như hắn vậy, có thể để cho hắn phẫn nộ sự tình đã không nhiều lắm. Lấy công phu của hắn, đã có tư bản đem mình đặt mình trong ở sự tình bên ngoài, dùng người quan sát nhãn quang để đối đãi tất cả âm mưu, tranh đấu, miễn là hắn không muốn, lấy công phu của hắn cùng người đứng xem lánh tính thái độ, liền tuyệt đối không có người có thể cử động hắn. Trừ phi chính hắn chủ động đi giao du với kẻ xấu. Lưu Húc nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ai bảo phụ cận hai trong vòng trăm dặm, chỉ có ngươi một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Mà công phu của ta lại là trong bọn họ yếu nhất một cái, lại không giống bọn họ có bối cảnh, không phải rời đi tầm mắt của bọn họ mục tiêu, bọn họ mua không được hàng ta hỏa liền muốn phát đến trên người ta, Thanh Long hội cũng sẽ người thứ nhất bắt ta khai đao. Bạch Ngọc Kinh đại khái là lần đầu tiên nghe được có người dùng trực tiếp như vậy phương thức no ý truy hệ NQNZ hắn, từ trên xuống dưới quan sát Lưu Húc nửa ngày, đồng nhiên lạnh giọng nói, ngươi chỉ cần vì bảo mệnh, liền tự dưng hãm hại ta, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi Bạch Ngọc Kinh muốn giết người, người nọ sẽ chết, đây là cực kỳ đạo lý đơn giản, cơ hồ là bị vô số sự thực chứng minh chân lý. Lưu Húc muốn không phải nhớ lại Trường Sinh Kiếm tất cả kịch tình, hiểu rõ Bạch Ngọc Kinh là hạ người gì, tuyệt sẽ không như vậy no ý trùy hệ nở cu nở dê hắn. Có kịch tình ưu thế, nhân vật ưu thế, minh bạch trong tiểu thuyết tất cả mọi người diện mục chân thật thân phận cùng mục đích, nếu như Lưu Húc còn không giải quyết được bọn họ, vậy hắn cũng không cần lan lộn. Lưu Húc không quan tâm chút nào Bạch Ngọc Kinh uy hiếp, uống một hớp rượu lớn, lắc đầu nói, nếu là mệnh đều sắp hết, còn tử thủ hay là nhân nghĩa đạo đức không chịu tự cứu, người như thế hoặc là chính là chân thánh người, hoặc là chính là ngụy quân tử. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.